Xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm sau, sau khi trò chuyện với Ninh Miễn, Dư Tương muốn cùng Chu Tư Vi và Du Lộ đi dạo phố. Ninh Miễn xuống sớm hơn Dư Tương để dắt chó đi dạo. Có lẽ anh đã đi rất xa rồi. Trường Phong Lâu không đăng nhiệm vụ, đang tiến vào khu phục vụ. Sự xuất hiện của cậu ta đã phá vỡ sự yên lặng. Dư Tương, tuyên bố nhiệm vụ, bạn phải ngăn chặn Lạc Hải Minh và Chu Tư Vi ở cùng nhau. Dư Tương giả vờ không hiểu, hỏi, tại sao lại ngăn cản? Hai người họ ở cạnh nhau sẽ xảy ra chuyện không hay sao? Lẽ ra hệ thống không nên quan tâm đến nhân vật nhỏ ngoại trừ nhiệm vụ. Lúc này nó phát hành nhiệm vụ là vì quan tâm đến tâm trạng của Ninh Miễn. Đây là cái kiểu quan tâm tiểu quản gia gì chứ? Hệ thống Trường Phong, đúng vậy, sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ của cô. Chu Tư Vi và Lạc Hải Minh có quan hệ không tốt. Sau này Chu Tư Vi vì sinh con mà chết. Điều này sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của nhà họ Ninh và nhà họ Lạc. Trước đây tôi quy định Lạc Hải Đường sẽ giúp ích cho nhiệm vụ của cô. Nếu như hai nhà vì cãi nhau mà trở mặt, các cô sẽ không thể qua lại. Cho nên tôi nghĩ nên ngăn cản hôn nhân thất bại đó lại. Có thể thay đổi số mệnh C, H, D vì sinh con của cô ấy không? Người ta nói thà phá hủy 10 ngôi đền còn hơn phá hủy một cuộc hôn nhân. Rõ ràng muốn kiên trì thực hiện ý tưởng của Ninh Miễn. Hệ thống Trường Phong, ôi, tình cảm bọn họ bất hòa. Chu Tư Vi sẽ có một mối lương duyên mới. Tình yêu đích thực của Lạc Hải Minh cũng là một người khác. Dư Tương nâng Tây Tử trong lòng lên. Nhưng tôi nghe nói, hôn sự của hai người bọn họ là do trưởng bối sắp đặt. Tương đương với quan hệ thông gia. Nếu tôi phá hoại, bọn họ có thể sẽ rất tức giận. Nếu họ quay lại chỉ trích tôi thì phải làm sao? Trường Phong, tôi cảm thấy rất sợ hãi. Giẫm nát dây thép rồi rơi xuống, có phải tôi sẽ C-H-E-T rất thảm không? Hệ thống Trường Phong im lặng trong chốc lát. Người bạn duy nhất của tôi chính là cậu. Ninh Miễn thực sự không thích tôi. Dư Lộ thì có rất nhiều người yêu thích. Nếu tôi thất bại chắc chắn sẽ không có ai làm chỗ dựa. Cho dù mẹ và bà ngoại có hướng về tôi nhưng trong nhà không chỉ có một mình tôi. Thứ đồ cậu đưa cho tôi thực sự tốt. Nhưng chẳng lẽ sau khi kết thúc nhiệm vụ tôi lại phải thay đổi diện mạo rồi đến ở một thành phố khác? Trốn tránh tất cả mọi người sao? Dư Tương sau khi tán gẫu cũng không suy nghĩ về chuyện này nữa. Vẻ mặt cô dần trở nên kiên định. Hệ thống Trường Phong, vậy cô muốn làm như thế nào? Trường Phong, tôi muốn phần thưởng nhiệm vụ có thể giúp tôi đặt chân vào thế giới hiện thực. Thời gian 4 năm dài lắm, tôi không muốn suốt đời làm học sinh nghèo. Sau hơn nửa năm học tập, Dư Tường chắc chắn mình hoàn toàn có đủ khả năng theo kịp cường độ khóa học của Đại học Yến Thành. Vẫn còn một thời gian dài để phát triển máy tính trong tương lai. Trước đây, cô có thể đặt nền tảng thực tế. Ít nhất trong tương lai cô cũng có đủ tài chính để làm những gì mà mình thích. Hệ thống Trường Phong, cô có ý kiến gì? Ừ, Trường Phong, nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ, tôi không cần phần thưởng hoàng kim. Cậu có thể cho tôi công thức điều chế của kem trắng da không? Hệ thống Trường Phong vô cùng kinh ngạc. Là sao? Dư Tương nhướng mày, bất an hỏi. Khó khăn lắm sao? Hệ thống Trường Phong vội vàng nói. Không phải, không phải, tôi nhất định có thể cho cô phần thưởng nhiệm vụ này. Cô là một cô gái mạnh mẽ, chăm chỉ. Trường Phong, đừng khen tôi chỉ muốn giữ cho mình một chỗ dựa mà thôi. Tôi không muốn cuối cùng phải trốn trong không gian giới tử. Cũng không giấu ngươi, kỳ thật tôi định dùng kem trắng da để bắt đầu kinh doanh. Còn làm như thế nào thì tôi chưa nghĩ ra, nhưng nó sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Hệ thống Trường Phong, tôi không thể không nhắc nhở cô. Phần lớn nguyên liệu trong công thức điều chế kem trắng da đều có thể dùng vật phẩm thông thường thay thế. còn có một ít nguyên liệu quý giá được gieo trồng trong không gian giới tử. Những nguyên liệu này không thể lang thang du nhập vào xã hội. Nếu chỉ dùng vật phẩm bình thường thì pha thì hiệu quả sẽ giảm đi đôi chút. Nhưng nguyên liệu đặc biệt này khẳng định điều chế kem sẽ tốt hơn các loại kem dưỡng trên thị trường. Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu, Trường Phong. Dư Tương vui vẻ ngừng trò chuyện rồi đi xuống lầu. Hôm qua dì Hạnh có việc nên phải về quê. Trước khi đi còn làm hai nồi bánh bao. Bình thường bà Ninh thường nghĩ món ăn ngon. Dì Hạnh đi vắng vài ngày cũng không sao. Còn nữa, Dư Tương đã nói để mình làm điểm tâm. Cô vào bếp rán 4 quả trứng để làm trứng chua ngọt. Nấu chút gạo và cháo kê. Bánh bao hấp cùng với 4 quả trứng. Thêm đậu hũ chiên nữa là đủ. Cách Trương.